Vinh, tổng cộng 3 phần, ta muốn đổi một lọ 6 chuyển bình thường bồi nguyên đan, không biết có hay không đồng tông muốn. Mở màn thời điểm một cái rất nhỏ thế gia lấy ra chính mình bảo vật, rất chân quý nói. Đối với một cái tiểu thế gia mà nói, có thể được đến như vậy 3 phần lãnh tâm thiết rất không dễ dàng, cái này cũng không trách người ta chân quý như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng diện yên tĩnh, lãnh tâm thiết mặc dù tốt, nhưng 6 chuyển bình thường bồi nguyên đan là linh chỉ cảnh giới tu sĩ cần có bồi nguyên đan. Hơn nữa 6 chuyển tại nơi này cấp độ là cực phẩm, huống chi, bình thường bồi nguyên đan rất khó 6 chuyển. Cái này cấp độ bồi nguyên đan thậm chí xuất hiện đoạn hàng, hiện tại tự tính toán có môn phái trong tay nắm giữ 6 chuyển bình thường bồi nguyên đan, cũng không muốn trao đổi. Vãn Vân Tông đã muốn. Lý Lão mở miệng nói ra, 6 chuyển bình thường bồi nguyên đan, đối với hiện tại Vãn Vân Tông mà nói, đã tính toán không được cái gì. Trận này giao dịch tụ hội nhân vật chính là Triều Tịch Thánh Địa cùng Vãn Vân Tông. Ở chỗ này bàng chi, không chỉ là Triều Tịch Thánh Địa bàng chi, cũng có Vãn Vân Tông bàng chi. Cho nên, bên trong giao dịch tụ hội, đa số bảo vật cuối cùng nhất đều là do Triều Tịch Thánh Địa cùng Vãn Vân Tông ăn. Một cây 6.000 năm thanh đông, ta muốn đổi một môn đặt móng tâm pháp. Một cái tiểu phái chân quý địa lấy ra một cây linh dược, đặt lên bàn. Cặp mắt của hắn nhìn qua Triều Tịch Thánh Chủ cùng Kiếm Lão, không hề nghi ngờ. Hắn muốn đổi Vãn Vân Tông đặt móng tâm pháp hoặc là Triều Tịch Thánh Địa, đặt móng tâm pháp, không muốn cùng với khác bàng chi đổi. Đổi, Triều Tịch Thánh Địa 39 hạng tiểu đặt móng tâm pháp, do các ngươi môn phái chọn một môn. Triều Tịch Thánh Chủ ăn cái này một cây thanh đông. Trên thực tế, như vậy mua bán đối với Triều Tịch Thánh Địa mà nói, là một hồi lỗ vốn mua bán, nhưng, bên trong giao dịch tụ hội, vì chính là phản hồi bàng chi, huống chi, hiện tại Triều Tịch Thánh Chủ tâm tình rất tốt, cho nên không chút do dự ăn cái này gốc thanh đông. Một khối tàn ngọc, là thái cổ chi vật, bên trên có một đoạn khẩu quyết, chúng ta muốn đổi một kiện đại thần thông bảo binh. Có tông môn cầm ra bản thân bảo vật. Triều Tịch Thánh Địa đã muốn. Một lọ nội tâm cảnh giới kim chế đan. Chúng ta tông môn muốn đổi 3 vị vạn năm linh dược. Vãn Vân Tông đã muốn. Từng bàng chi đều nhao nhao cầm ra bản thân bảo vật, dùng đổi mình muốn đồ vật. Đương nhiên, cuối cùng nhất đa số hay vẫn là Vãn Vân Tông cùng Triều Tịch Thánh Địa ăn rồi. Ngẫu nhiên một hai kiện do môn phái khác trao đổi rồi. Như vậy giao dịch Triều Tịch Thánh Địa cùng Vãn Vân Tông đều chịu thiệt, bất quá, vì phản hồi bàng chi, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trên thực tế, sở hữu bàng chi đều tinh tường, bọn hắn chiếm được rất lớn tiện nghi, công phu sư tử ngoạ môn phái cũng không có mấy người, cho nên, giao dịch coi như vui sướng. Ở thời điểm này, một cái lão già đem một cái cự đại đá mài chuyển đi lên, đặt ở trên mặt bàn, chỉ thấy cái này đá mài cổ xưa vô cùng, thượng diện có rất nhiều lại để cho người xem không hiểu điều khắc. Chuyển bên trên đá mài chi về sau, hắn xoa xoa đôi bàn tay, gượng cười nói, a, thánh chủ, ta điểm ấy tổ bí truyền thứ đồ vật, muốn đổi một kiện nhân hoàng chi binh. Bên cạnh không ít môn phái thủ lãnh, cũng đều thăm qua đầu đi quan sát người này thứ đồ vật, chỉ thấy cái này đá mài rất cổ xưa, giống như đá mài, vừa giống như cổ bàn. Thượng diện điêu khắc có rất nhiều lại để cho người xem không rõ đồ vật, thạch trong mâm, có một cái lõm mắt, không biết dùng tới làm gì. Mà 36 miếng thạch ấn xem cũng như là lệnh bài, nhưng, không có văn tự, thượng diện cũng là điều khắc lại để cho người xem không hiểu đồ vật. Bất luận là đá mài hay vẫn là thạch ấn, xem đều không giống như là thứ đáng giá. Tô huynh, không phải ta nói ngươi, bằng ngươi những vật này, cũng muốn nhân hoàng chi binh, cái này cũng quá công phu sư tử ngoạm đi à nha. Có người xem không xem qua, nhịn không được nói ra. Ở đây trong môn phái, cũng chỉ có chủ tông Triều Tịch Thánh Địa cùng mạnh nhất bảng chi Vãn Vân Tông. Có thể xuất ra nhân hoàng chi binh, môn phái khác đều cầm không xuất ra vật như vậy. Quả huynh, lời nói không thể nói như vậy. Vị lão già này xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, đây là ta Thanh Thành môn thủy tổ chỗ vật lưu lại, thủy tổ suy nghĩ thật lâu, cho rằng là bảo vật, có thể đánh nhau khai nó. Ta muốn thánh chủ cũng nên biết, chúng ta Thanh Thành môn thủy tổ là từ Triều Tịch Thánh Địa đi tới, lão nhân gia ông ta năm đó cũng đã từng là thánh thiên tôn. Tuy nhiên ta Thanh Thành môn không bằng năm đó. Nhưng, lão nhân gia ông ta hoàn toàn chính xác thật là thánh thiên tôn. Lão nhân gia ông ta đều cho rằng là bảo vật, một mực lưu lại, chúng ta Thanh Thành môn dùng để đổi một kiện nhân hoàng chi binh, coi như là nói được đi qua. Lão giả này không phải người khác, chính là năm đó Yến Thập Tam tại Yến Đều Cổ Thành, gặp được qua Thanh Thành môn trưởng môn Tô Tam Bạch. Tô huynh, lời nói mạo vị, người thứ này, căn bản là không thể đánh giá một kiện nhân hoàng chi binh, coi như là một kiện tiểu thần thông bảo binh đều không đáng được. Dùng ta xem, ngươi hay vẫn là đổi một kiện tiểu thần thông bảo binh a? Nói không chừng thánh chủ hoàn nguyện ý đổi. Có những người khác khuyên, mới mở miệng muốn nhân hoàng bảo binh, ở đây tất cả mọi người cảm thấy đây là quá sư tử mở rộng miệng rồi. Nếu chỉ đổi đại thần thông bảo binh, ta hay vẫn là được rồi. Tô Tam Bạch cười khổ một cái, nói ra, ta nghiên cứu thứ này, bỏ ra rất nhiều huyết tủy, chỉ đổi một kiện đại thần thông bỏ binh, ta thiếu chết rồi. Nếu như là như vậy, ta tự không có biện pháp rồi. Triều tịch thánh chủ lắc đầu nói ra, Tô huynh, cần gì chứ? Ở đây không ít người đều cảm thấy Tô Tam Bạch sư tử mở rộng miệng, triều tịch thánh chủ nguyện ý đổi một kiện đại thần thông bỏ binh, đã đủ nhân nghĩa rồi. Yến Thập Tam vừa nhìn thấy Tô Tam Bạch cái này đá mài cùng 36 miếng thạch ấn thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi chịu một giật mình, hắn cẩn thận nhìn một lần đá mài cùng 36 miếng thạch ấn, thậm chí triển khai mắt ưng nhìn kỹ một lần, nhưng, bất luận hắn thế nào xem, đều nhìn không ra đầu mối, đá mài cùng thạch ấn đều điêu khắc lấy xem không hiểu đồ vật, nhìn như là người khác tiện tay vẽ xấu, trên thực tế cũng không phải. Cuối cùng, Yến Thập Tam là lấy khởi một miếng thạch ấn cẩn thận nhìn một lần, âm thầm địa đo đạc thoáng một phát lớn nhỏ, một đo đạc lớn nhỏ. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm chịu run lên. Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ ở trận này giao dịch tụ hội bên trên nhìn thấy những vật này. Năm đó hắn tiến vào thần linh cấm địa triều thánh chi địa thời điểm, tại động thất ở trong, thì có một chỗ có một cái thạch bàn rãnh, ấn cùng 36 cái lệnh bài rãnh ấn. Hiện tại Yến Thập Tam một lượng thạch ấn lớn nhỏ, cùng chỗ kia 36 miếng lệnh bài rãnh ấn lớn nhỏ là giống như đúc. Chẳng lẽ cái này đá mài cùng 36 miếng thạch ấn, tự là triều thánh chi địa ở trong đồ vật? Nghĩ đến cái này khả năng, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu run lên, hắn biết rõ, triều thánh chi địa tạng có thiên đại bí mật, cụ thể là bí mật gì hắn còn không biết, nhưng, ở bên trong tuyệt đối có kinh thiên bí mật. Tô trưởng môn, đây là ngươi tổ truyền chi vật sao? Yến Thập Tam đem thạch ấn thả lại trên bàn, hỏi Tô Tam nói vô ích đạo. Cái này lại để cho Yến Thập Tam giật mình không thôi, trước đó lần thứ nhất hắn theo Tô Tam tay không trong mua được chính cột mốc động thiên, lúc này đây lại từ Tô Tam tay không trong thấy được vật như vậy. Như thế nói đến, Tô Tam Bạch tổ tiên không đơn giản. Hồi Yến công tử. Tô Tam Bạch ôm quyền nói ra, đây cũng không phải là ta tổ tiên chi vật, mà là chúng ta Thanh Thành môn thủy tổ chỗ vật lưu lại. Năm đó, ta Thanh Thành môn thủy tổ chính là một vị thánh thiên tôn, xuất thân từ triều tịch thánh địa. Theo như ta Thanh Thành môn tông môn ghi lại, vật ấy chính là thủy tổ dùng giá cao theo trong tay người khác mua được. Ta nhìn thấy một ít ghi lại nói, vật ấy có thể đánh nhau khai bảo tàng, cho nên, ta thử rất nhiều phương pháp. Vì nghiên cứu nó, ta là bỏ ra rất nhiều huyết tủy dung nhập cái này lõm trong máng. Đáng tiếc, đều không có phản ứng gì, xem ra, ta là không có cái này cơ duyên rồi. Nói xong, chỉ vào đá mài trung ương lỗ khảm Tô Tam Bạch đắng chát nở nụ cười thoáng một phát. Trước đó lần thứ nhất Yến Thập Tam theo trong tay hắn mua sắm bảo vật, hắn đối với Yến Thập Tam ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Huống chi hiện tại Yến Thập Tam là thanh danh tại bên ngoài, hắn đương nhiên biết rõ Yến Thập Tam rồi. Yến Thập Tam nghe được Tô Tam Bạch, không khỏi nhìn qua triều tịch thánh chủ. Triều tịch thánh chủ gật đầu nói, Thanh Thành môn thủy tổ, năm đó đích thật là một vị thánh thiên tôn, về sau trốn đi triều tịch thánh địa, tại nhánh núi bên trên khai sáng Thanh Thành môn. Yến công tử cần phải. Tô Tam Bạch nhìn qua Yến Thập Tam, không khỏi có chút chờ mong, hắn hy vọng có thể gặp được là người biết hàng. Ta thích nghiên cứu đồ cổ, thứ này ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, thánh chủ, vật ấy ta lưu lại suy nghĩ một chút như thế nào. Dù sao Tô Tam Bạch mở miệng trước muốn bán cho triều tịch thánh địa, hiện tại không trưng cầu thoáng một phát triều tịch thánh địa ý kiến, chỉ sợ sẽ lại để cho triều tịch thánh địa sinh ra hiểu lầm, cho rằng Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa tranh bàng chi. Yến Thập Tam càng quản đối với vật này là nguyện nhất định phải có, nhưng là, y nguyên phong nhẹ vân đạm, bình tĩnh vô cùng. Thứ này có thể giá trị một kiện nhân hoàng chi binh. Triều tịch thánh chủ cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn, dù sao, một kiện nhân hoàng chi binh, còn đây là không như bình thường. Coi như là triều tịch thánh địa có thể cầm được đi ra, cũng phải cẩn thận. Không có gì có đáng giá hay không? Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, hắn cũng không muốn lại để cho người hoài nghi những vật này giá trị. Hắn phong nhẹ vân đạm nói, ta người này không có gì yêu thích, một yêu sách giải trí, hai yêu đồ cổ, tổng là ưa thích cân nhắc một ít cũ kỹ đồ vật. Tô trưởng môn những vật này, xem kiểu dáng là có không ít niên đại, muốn lấy về suy nghĩ một chút, nghiên cứu thoáng một phát. Dù sao ta hiện tại tình hình kinh tế cũng không thiếu như vậy một hai kiện nhân hoàng chi binh. Yến Thập Tam như vậy, để ở chàng sở hữu trưởng môn giáo chủ một hồi im lặng, chỉ là vì một cái yêu thích, suy nghĩ một chút đồ cổ, cứ như vậy ném ra một kiện nhân hoàng chi binh mua súng vật như vậy, cái này thực không phải phá gia chi tử. Người so với người, thật sự là giận điên người, người ta là giàu đến chảy mỡ. Triều tịch thánh chủ cũng minh bạch, Yến Thập Tam hiện tại thật sự không thiếu vật như vậy, chỉ cần hắn mở miệng, chỉ sợ thật sự có người cho hắn tiễn đưa nhân hoàng chi binh. Đã ngươi muốn, tự tặng cho ngươi đi. Triều tịch thánh chủ cũng không cùng Yến Thập Tam tranh vật như vậy, dù sao cái này đồ vật hắn cũng nhìn không ra cái gì huyền diệu, tự tính toán rơi vào triều tịch thánh địa trong tay cũng không có thể hữu dụng. Đa tạ thánh chủ thành toàn. Yến Thập Tam cười cười, phong nhẹ vân đạm, sắc mặt thủy chung không thay đổi, giống như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa giao dịch mà thôi. Yến Thập Tam như thế phong nhẹ vân đạm thái độ, người khác căn bản là sẽ không hoài nghi Tô Tam, Bạch những vật này hội có rất lớn giá trị. Lý lão cũng rất giật mình, đây chính là một kiện nhân hoàng chi binh nha, coi như là hắn chủ trì giao dịch, cũng không dám đơn giản đáp ứng. Chuyện như vậy, chỉ sợ đều cần trưng cầu tông môn ý kiến. Bất quá, Lý lão không có lên tiếng, hắn tin tưởng Yến Thập Tam nhãn lực. Hắn biết rõ Yến Thập Tam gần đây đều rất tốt, thập phần yêu, hắn người này đào bảo vật thủ đoạn tuyệt đối là nghịch thiên vô cùng, cho nên, Lý lão tuy nhiên, cũng hiểu được dùng một kiện nhân hoàng chi binh mua súng những vật này không đáng, nhưng, hắn cũng không có ngăn trở Yến Thập Tam. Tô trưởng môn, ta hiện tại trên thân thể không mang nhân hoàng chi binh, nếu như ngươi tin được ta, những vật này ta trước nhận, giao dịch sau khi chấm dứt, ngươi tùy thời có thể đến Vãn Vân Tông tới lấy nhân hoàng chi binh. Tự tính toán ta không tại, tìm chúng ta tông chủ hoặc là Lý lão cũng đồng dạng. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, cười cười, đối với Tô Tam nói vô ích đạo. Đi, đi, không có vấn đề. Tô Tam Bạch cũng thật không ngờ những thứ đồ vật này của mình, thật sự bán đi cao như vậy giá cả. Hắn yêu cầu như vậy giá cả, chính hắn một chút lòng tin đều không có. Nhưng, cái này cuối cùng là hắn thanh thành môn chuyện phái chi vật. Hơn nữa, hắn tại những vật này trên người bỏ ra rất lớn tiền vốn. Không bán đến cái giá này trong lòng của hắn lại không nỡ, cho nên, đành phải kiên trì mở như vậy giá, không nghĩ tới Yến Thập Tam vậy mà mua. Tất cả mọi người không khỏi thán Tô Tam Bạch vận khí tốt, vừa vặn gặp giàu đến chảy mỡ, nhưng lại ưa thích cân nhắc những cổ quái này đồ chơi Yến Thập Tam. Giao dịch tiếp tục nữa, môn phái khác đều nhao nhao cầm ra bản thân bảo vật, cuối cùng nhất, những bảo vật này đại đa số đều bị triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông ăn rồi. Yến Thập Tam một mực đứng ngoài quan sát, từ đầu đến cuối cùng. Hắn lại cũng không có thấy có đáng giá hắn ra tay đổ vật. Giao dịch sau khi chấm dứt, Yến Thập Tam lập tức trở lại chỗ ở của mình, hắn vừa về tới chỗ ở, lại một lần nữa lấy ra đá mài cùng 36 miếng thạch ấn. Lúc này đây Yến Thập Tam, đem những vật này một kiện lại một kiện địa cẩn thận quan sát, nhưng là, tự tính toán Yến Thập Tam hắn vận dụng thiên nhãn, y nguyên nhìn không ra những vật này có cái gì thần kỳ chỗ. 13. Những vật này là cái gì bảo vật sao? Lý lão cũng nhìn không ra những vật này có cái gì chân quý. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không biết, nhưng, ta tin tưởng những vật này một ngày nào đó có thể cái gì công dụng. Tô Tam Bạch nói không sai, những vật này có thể đánh nhau khai, nhưng, không phải mở ra đá mài, mà là mở ra một chỗ nào đó, địa phương nào. Lý lão đối với Yến Thập Tam là tin tưởng không nghi ngờ, Yến Thập Tam sáng tạo ra lần lượt kỳ tích, hắn tin tưởng Yến Thập Tam có cái này năng lực. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, còn không rõ ràng lắm. Triều Thánh Chi Địa, cái này kể cả thiên đại bí mật. Không thể đơn giản nói ra, cho nên hắn không thể lộ ra chuyện này. Tông môn có nhân hoàng chi binh à? Yến Thập Tam nhìn qua Lý Lão nói ra. Lý Lão cười cười, nói ra, ngươi yên tâm, cái này không là vấn đề, tông chủ sẽ vì ngươi tiền trả cái này nhân hoàng chi binh. Yến Thập Tam đối với tông môn có không cách nào đánh giá cống hiến, trước kia không nói, riêng là lúc này đây triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông xâm nhập hợp tác, Vãn Vân Tông tự đã nhận được rất lớn ưu thế, chuyện này bên trên Yến Thập Tam công lao cầm đầu. Vì Yến Thập Tam xuất ra một kiện nhân hoàng chi binh, căn bản tính toán không được sự tình gì, Yến Thập Tam công lao, coi như là 100 kiện nhân hoàng chi binh cũng không đổi được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt đá mài cùng 36 miếng thạch ấn, bất đắc dĩ nói, hoặc là, còn thiếu một ít gì đó, hoặc là, ở trong đó là thiếu đi cái gì 36 khối tấm bia đá, hoặc là thiếu đi vật gì đó khác. Yến Thập Tam trong nội tâm rất rõ ràng, ở trong đó là thiếu đi 36 khối tấm bia đá. Lúc ấy tại động thất ở trong, ngoại trừ đá mài, lĩnh bài lỗ khảm bên ngoài, còn có 36 cái bia khung, nhưng là, bên trong tấm bia cổ nhưng không thấy rồi. Như thế nói đến, đá mài, 36 miếng thạch ấn, 36 khối tấm bia cổ, là nguyên vẹn nhất thể, hiện trong tay hắn có đá mài, 36 miếng thạch ấn, nhưng, lại thiếu 36 khối tấm bia cổ. Tại, trước đó lần thứ nhất tất cả mọi người không có nhìn ra manh mối gì, cho nên... Trừ đại môn phái tự tản, cái này tấm bia cổ là từ thất trong núi lấy ra, tất cả mọi người cho rằng nhất định là bảo, cho nên đều bảo lưu lấy. Tông môn 6 khối tấm bia cổ, tại bảo thất ở trong hoàn hảo không tổn hao gì. Lý lão nói ra, đi, chúng ta lập tức hồi Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam lúc này rốt cuộc nhẫn nại không thể, hắn nhất định phải nhìn xem Vãn Vân Tông, trong tay 6 khối tấm bia cổ nhỏ có phải, hay không cùng triều thánh chi địa bia khung đồng dạng. Hiện tại... Lý lão ngơ ngác một chút, thật không ngờ Yến Thập Tam như thế chi gấp. Đúng, ngay tại lúc này, Yến Thập Tam lúc này ở đâu có thể ngồi được, nếu quả thật chính là cái kia 36 khối tấm bia cổ, hắn lúc này đây tựu thật là kiếm lợi lớn. Lý lão cũng không có hỏi cái gì, cũng nhất khẩu đồng ý, tiến về trước hướng triều tịch thánh địa cáo từ. Lý lão cùng triều tịch thánh địa nói, tông môn có việc gấp, hắn cùng với Yến Thập Tam tất phải lập tức chạy trở về xử lý, triều tịch thánh chủ cũng không có hoài nghi. Tuy nhiên hắn muốn cho Yến Thập Tam tại triều tịch thánh địa nhiều ở chút ít thời gian, nhưng gặp Yến Thập Tam bọn hắn như thế chi gấp, cũng không giữ lại, tự mình vì Yến Thập Tam cùng Lý lão tiễn đưa. Yến Thập Tam bọn hắn trực tiếp thông qua triều tịch thánh địa, truyền tống huyền đài chạy về Vãn Vân Tông. Vừa về tới Vãn Vân Tông, Yến Thập Tam trực tiếp đi tìm tông chủ Lục Không Ông. Nhanh như vậy tựu trở lại rồi. Giao dịch tụ hội đã xong. Chứng kiến Yến Thập Tam cùng Lý lão trở lại, Lục Không Ông đều kinh ngạc. Lý lão cười khổ một cái, nói ra, là 13 muốn trở lại, ta cũng chỉ tốt đi theo trở lại rồi. Tông chủ, năm đó Thất Sơn Bảo Tàng mở ra 6 khối tấm bia cổ, chúng vẫn còn a? Yến Thập Tam hỏi Lục Không Ông nói ra, ta muốn nhìn một chút cái này 6 khối tấm bia đá. Lục Không Ông không rõ Bạch Yến 13 vì cái gì vội vã như vậy, đuổi trở lại chỉ là vì nhìn 6 khối tấm bia cổ. Bất quá, Lục Không Ông cũng không có hỏi nhiều, lập tức mang Yến Thập Tam đi tông môn bảo tàng thất. Tại Lục Không Ông tự mình dưới sự dẫn dắt, Yến Thập Tam đơn giản địa lấy được cái này 6 khối tấm bia cổ. Yến Thập Tam một lấy được 6 khối tấm bia cổ, nhìn kỹ, chỉ thấy tấm bia cổ bên trên điêu khắc bọn hắn xem không hiểu đồ vật, cầm kiểu dáng vừa so sánh với, cùng đá mài, thạch ấn là giống nhau kiểu dáng. Không hề nghi ngờ, tấm bia đá cùng đá mài, thạch ấn là đồng xuất một chỗ. Yến Thập Tam đo thoáng một phát tấm bia cổ nhỏ, tấm bia cổ lớn nhỏ vừa vặn thích hợp triều thánh chi địa bia khung. 13 lúc này đây thật là pháp nhãn vô song, xem ra, những vật này là một bộ. Những vật này một đôi so, Lý lão cũng phát hiện tấm bia đá cùng đá mài, thạch ấn là một bộ. Đã xong. Yến Thập Tam đặt mông ngồi dưới đất, cười khổ nói. 13, cuối cùng là cái gì? Người biết tác dụng của nó sao? Lục Không Ông hỏi. 6 khối tấm bia cổ, là từ thất núi lấy ra, mọi người đều biết, đây nhất định là bảo vật, nhưng là, 36 khối tấm bia cổ tụ cùng một chỗ, tất cả mọi người nghiên cứu cũng không được gì, cho nên, chư đại môn phái đành phải buông tha cho. Hiện tại Yến Thập Tam trong tay có đá mài, thạch ấn, xem xét kiểu dáng, Lục Không Ông cũng giật mình không thôi, lúc này hắn hiểu được, chỉ bằng vào 36 khối tấm bia cổ tuyệt đối là nhìn không thấy manh mối gì, bởi vì những vật này là một bộ. Trên thực tế, tự tính toán cái này chọn bộ đồ vật đặt ở tất cả mọi người trước mặt, mọi người cũng nhìn không ra đầu mối, cũng sẽ không biết những vật này có tác dụng gì. Nhưng, Yến Thập Tam đi qua triều thánh chi địa, tại động thất ở trong bái kiến lỗ khảm cùng bia khung, hắn có thể ẩn ẩn đoán được những vật này tác dụng. Hiện tại cụ thể những vật này là cái gì, ta cũng không thể nói, nhưng, ta có thể khẳng định, cái này một bộ đồ vật tuyệt đối có thể đánh nhau khai một cái thiên đại bí mật, một cái kinh thiên vô cùng bí mật, so đại vũ môn di tích còn muốn kinh thiên. Yến Thập Tam cười khổ một cái nói ra. Yến Thập Tam ý thức được một sự kiện, cái này một bộ thứ đồ vật, tuyệt đối không phải chuyện đùa, hoặc là, nó tự là mở ra triều thánh chi địa mấu chốt. Nguyên Linh tiến nhập chính thức triều thánh chi địa về sau, vậy mà đạo hạnh có thể thăng một cấp độ, điều này nói rõ, chính thức triều thánh chi địa bên trong có lấy kinh thiên vô cùng bí mật, cụ thể là cái gì, Yến Thập Tam nói không rõ ràng, nhưng, hắn tin tưởng, một khi mở ra chính thức triều thánh chi địa, tuyệt đối là khiếp sợ thiên hạ. Nghe được Yến Thập Tam, Lục Không Ông cùng Lý lão cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đại vũ môn di tích, thất núi 72 thất bảo tàng, đều đầy đủ lại để cho Đông Cương sở hữu môn phái chịu phát điên, bọn hắn Vãn Vân Tông, thậm chí trong này đã nhận được vài món bất hủ thiên tôn chi binh, những thứ khác bảo vật thêm nữa, nếu như bí mật này so đại vũ môn bảo tàng càng kinh thiên, cái kia đến tột cùng là thế nào một bí mật, hiện tại cái khác 30 khối tấm bia cổ tại những môn phái đó trong tay. Yến Thập Tam không khỏi hỏi, Lục Không Ông nói ra, rất tán, không sai biệt lắm phân tán tại toàn bộ Đông Cương, Tiểu Sơn Cổ Tông trong tay có một khối, Che Ngày Phái có một khối, Yến Bắc Thế Gia có một khối, nghe được Lục Không Ông từng cái điểm ra môn phái, Yến Thập Tam không khỏi chịu cười khổ một cái, những môn phái này phân bố tại Đông Cương khắp nơi, thậm chí có Đông Cương nhất thiên xa nhà phái, muốn đem môn phái khác 30 khối cổ đem tới tay, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Còn lại 30 khối tấm bia đá, chúng ta phải lấy được tay. Thần Linh Cấm Địa, Triều Thánh Chi Địa, trong lúc này bí mật thật sâu hấp dẫn lấy Yến Thập Tam, trực giác nói cho hắn biết, trong lúc này cất giấu kinh thiên vô cùng bí mật. Khó! Lục Không Ông cười khổ một cái, nói ra, không nói những môn phái này tất cả tại chân trời góc biển. Hơn nữa, vật này là theo thất trong núi lấy ra, mặc dù mọi người cũng không biết nó có chỗ lợi gì, chỉ sợ, có được môn phái, sẽ không dễ dàng chuyển nhượng. 13, chuyện này, ta cũng không cho rằng chúng ta Vãn Vân Tông ra mặt thích hợp. Nếu như chúng ta Vãn Vân Tông trắng trợn thu mua cái này 30 khối thạch mua, tất cả mọi người hội bị kinh động, một khi lại để cho những môn phái này tỉnh ngộ lại, người muốn nhận mua chỉ sợ đều khó có khả năng rồi, một khi lại để cho bọn hắn biết rõ những tấm bia cổ này tác dụng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhượng lại. Lý lão nhắc nhở nói ra. Yến Thập Tam cũng hiểu được Lý lão có đạo lý, hắn không khỏi trầm ngâm một chút, hỏi Lục Không Ông nói ra, tông chủ dược liệu chuẩn bị xong không vậy? Còn không có, sư tổ lão nhân gia ông ta đáp ứng xuất thủ, không cần nửa tháng, chúng ta có lẽ có thể khai lò. Lục Không Ông nói ra. Yến Thập Tam gật đầu nói, tốt, thừa dịp cái này cơ hội, ta đi xem đi Thiên Bảo Các, việc này Thiên Bảo Các thích hợp nhất rồi. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam rốt cuộc tìm được thích hợp nhất người chọn lựa rồi. Thiên Bảo Các muôn đời đến nay đều là buôn bán tổ chức, hơn nữa, bọn hắn thủ đoạn thêm nữa, bọn hắn vòi xúc tu mở rộng đến thiên hạ tứ phương bất kỳ một cái nào địa phương, không có môn phái nào, hoặc cá nhân so Thiên Bảo Các thích hợp hơn thu mua cái này 30 khối tấm bia cổ rồi. Yến Thập Tam đi cách tông môn gần đây Thiên Bảo Các, vừa đến Thiên Bảo Các, hắn nói thẳng muốn gặp Thiên Bảo Các cao nhất người phụ trách, Thiên Bảo Các đệ tử đã biết rõ Yến Thập Tam là đẳng cấp cao nhất khách quý, cho nên, đối với Yến Thập Tam yêu cầu, Thiên Bảo Các đệ tử không dám lãnh đạm. Lập tức hướng bên trên báo cáo. Cả buổi không đến, xuất hiện dĩ nhiên là Thiên Bảo Các tại Đông Cương cao nhất người phụ trách Trử Lão. Yến công tử. Trử Lão vừa thấy được Yến Thập Tam, bề bộn nói, người phó thác sự tình, tạm thời còn không có làm tốt, Tố Chân núi việc này, đã có mặt mày rồi, chúng ta Thiên Bảo Các đã phái cường giả tự mình khảo sát cái chỗ kia, ta tin tưởng rất nhanh có thể phản hồi cho Yến công tử. Bất quá, khăn tay chuyện này đến bây giờ không có bất kỳ mặt mày. Cái này hai kiện sự tình không nóng nảy. Yến Thập Tam cười, nói thẳng, hỏi, Trử Lão, ngươi có thể nhớ rõ, ngươi Thiên Bảo Các từng đáp ứng ta ba cái yêu cầu. Tố Chân núi cùng khăn tay chuyện này, không tại ba cái yêu cầu ở trong, là Yến Thập Tam phó thác Thiên Bảo Các treo giải thưởng nhiệm vụ, nhớ rõ. Trử Lão nói ra, thỉnh Yến công tử nói. Lão cũng minh bạch, Yến Thập Tam lần này tới tất có đại sự. Ta hiện tại để một cái yêu cầu. Yến Thập Tam nói ra, ta cần các ngươi Thiên Bảo Các trợ giúp ta thu mua đến 30 khối tấm bia cổ. Nói xong, Yến Thập Tam đem mang đến tấm bia cổ đưa cho Trử Lão xem. Trử Lão sau khi xem xong, Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, Tiểu Sơn Cổ Tông, Che Ngày Phái, Yến Bắc Thế Gia. Những môn phái này trong tay đều có như vậy một khối tấm bia cổ. Yến Thập Tam đem những môn phái này từng cái báo cho Trử Lão. Yến công tử ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Bảo Các, nhất định giúp ngươi đem cái này 30 khối tấm bia cổ thu mua đến tay. Trử Lão một lời đáp ứng xuống. Yến Thập Tam dặn dò nói ra, Trử Lão, chúng ta thời gian cũng không vội, Thiên Bảo Các có thể từ từ sẽ đến, có một điểm rất trọng yếu, tốt nhất không muốn kinh động những môn phái này, nếu không, đến lúc đó muốn nhận mua thì càng thêm khó khăn rồi. Cái này Tiểu Lão minh bạch, trừ luôn cái việc buôn bán, điểm này đương nhiên đã minh bạch, hắn nói ra, chuyện này giao cho ta Thiên Bảo Các, công tử yên tâm là, chúng ta nhất định sẽ giúp người thu mua đến tay. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nếu như Thiên Bảo Các đều thu mua không đến. Chỉ sợ môn phái khác càng thêm không có khả năng. Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, Trử Lão lập tức cùng Thiên Bảo Các cao tầng thương lượng, cao tầng lập tức đem mệnh lệnh ban phát xuống dưới, bí mật chấp hành, lúc này đây thu mua hành động vi Thiên Bảo Các cao nhất cơ mật một trong. Trang diện vô cùng đồ sộ, tại chìm nổi ngôi sao bên trong, toàn bộ triều tịch thánh địa, như cùng là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Giờ này khắc này, triều tịch thánh địa ở trong sở hữu cường giả đều bị chấn áp. Quản chi là ông cụ, tại đây vô lượng thiên tôn phía dưới, đều chịu phục bái. Thành, thật là thành, lão tổ quay về năm đó thần uy. Vừa thấy được cái này cảnh tượng, triều tịch thánh địa nguyên lão là kích động vô cùng, có nguyên lão thậm chí là rơi lệ đầy mặt. Vui cười tam thiếu ẩn núp 7-8 ngàn năm lâu, hôm nay rốt cục vừa vỡ kinh thiên. Vui cười tam thiếu đi gia nhập ma khốn cảnh động tĩnh quá lớn, thậm chí là toàn bộ Đông Cương đều bị kinh động. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều chịu khiếp sợ hoảng sợ. Vô lượng thiên tôn chi uy, lại để cho vô số cường giả sợ run. Triều tịch thánh địa. Một đêm này, vô số đại môn phái cường giả nhìn ra triều tịch thánh địa, vô số cường giả cũng không khỏi chịu biến sắc. Thiên tôn nha, vạn năm, rốt cục có thiên tôn xuất thế, đạo kiếp rốt cục biến mất. Có lão một đời nhân vật nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thiên tôn. Triều tịch thánh địa thậm chí có một vị thiên tôn. Có nghịch thiên nhân vật vừa thấy được tình huống này, không khỏi chịu hút một hơi lạnh. Thất Thanh nói, cũng có không ai bị nổi nhân vật nhìn ra triều tịch thánh địa, thở dài nói ra, thiên tôn xuất thế, đại thế mở ra, tổ đạo tranh hùng, đã tại trước mắt. Một đêm này, đối với Đông Cương mà nói, nhất định là không ngủ một đêm, đối với sở hữu môn phái mà nói, đều là một cái kinh hãi một đêm, thiên hạ tứ phương yên lặng vạn năm lâu, tối nay thậm chí có một vị thiên tôn ngang trời mà ra, cái này lại để cho vô số môn phái đều khiếp sợ. Ngày hôm sau, triều tịch thánh địa tuyên cáo thiên hạ. Triều tịch thánh địa sư tổ vui cười tam thiếu đi ra ma cảnh, lần nữa xuất thế. Tin tức này vừa ra, Đông Cương xôn xao, vô số đại môn phái chịu hoảng sợ, vui cười tam thiếu, hắn còn sống. Có đại môn phái ông cụ không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hoảng sợ nói. Có rất nhiều đại nhân vật không khỏi chịu thất thần, nói ra, nghe đồn hắn không phải chết ở Bắc Thiên sao. Như thế nào còn sống? Vui cười tam thiếu nha, năm đó Khẩn Na La đạo tổ mới tọa hóa 1000 năm, là hắn có thể ngang trời mà lên, nghịch cướp mà lên, cuối cùng lại vẫn xé liệt thiên trướng. Tiến vào Bắc Thiên, tại năm đó, thử hỏi thiên hạ, ai có thể địch? Thật không ngờ, hôm nay hắn lại vẫn còn sống, lần nữa lâm thế. Rất nhiều môn phái đại nhân vật cũng không khỏi chịu thất sắc, 9000 năm trước, vui cười tam thiếu uy hiếp cửu thiên, hôm nay hắn lại một lần nữa lâm thế, cái này lại để cho tất cả mọi người không khỏi chịu kinh hãi. Lúc này, Đông Cương vô số môn phái cảm thấy lớn lao vô cùng áp lực, Vãn Vân Tông trước ra một nhân hoàng, hiện tại triều tịch thánh địa ra lại một vị thiên tôn. Phóng nhãn thiên hạ, môn phái khác nhân hoàng thiên tôn còn không có tin tức, hiện tại vui cười tam thiếu vị này thiên tôn có thể đủ chấn nhiếp cửu thiên, quả thực tự như là vô địch tồn tại, không có nhân hoàng thiên tôn môn phái, này làm sao không cảm thấy vô cùng đại áp lực đây này. Triều tịch thánh địa tin tức sau khi truyền ra, tại trong vòng một ngày, triều tịch thánh địa là khách đông, Đông Cương vô số môn phái đại nhân vật giá lâm triều tịch thánh địa, không ít đại môn phái cho triều tịch thánh địa truyền lại một cái hữu hảo tín hiệu, muốn cùng triều tịch thánh địa kết minh. Thậm chí có đại nhân vật dục bái kiến vui cười tam thiếu. Bất quá, những muốn gặp này vui cười tam thiếu đại nhân vật, đều không có nhìn thấy vui cười tam thiếu. Triều tịch thánh chủ nói cho những đại nhân vật này, vui cười tam thiếu ra ngoài đi, không tại tông môn ở trong. Những đại nhân vật này tuy nhiên tiếc nuối, nhưng, cũng không dám nói gì. Một vị thiên tôn, không phải bọn hắn muốn gặp có thể gặp, quản chi là tự nhận là vô địch ông cụ, tại thiên tôn trước mặt cũng chỉ có điều như con kiến lâu. Cũng cùng lúc này, Vãn Vân Tông bên ngoài, đột nhiên một cỗ thiên tôn chi uy ngang trời mà đến, thiên tôn chi uy thoáng cái quét ngang đại địa, lại để cho Vãn Vân Tông vô số đệ tử chịu một giật mình. Thiên tôn, không có chứng kiến người, vừa cảm thụ đến cái này cổ thiên tôn chi uy, vô số người thất sắc. Nhưng, cái này thiên tôn chi uy chỉ là khẽ quét mà qua, sau đó lập tức biến mất, rất nhiều đệ tử phục hồi tinh thần lại chi về sau, đều kinh nghi bất định, không rõ vì sao cái này thiên tôn chi uy đột nhiên tới. Lại đột nhiên biến mất, cuối cùng, mọi người chỉ có thể suy đoán, cái này thiên tôn chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi, cũng không có tại Vãn Vân Tông dừng lại. Yến Thập Tam cũng cảm nhận được cái này cổ thiên tôn chi uy, hắn vừa cảm thụ đến cái này cổ thiên tôn chi uy, hắn hiểu được, vui cười tam thiếu đến rồi. Mà ở Vãn Vân Tông nội, không có ai biết, lúc này vui cười tam thiếu đứng tại Vãn Vân ngọn núi chính phía sau núi, đứng ở đó tòa phòng nhỏ trước cửa. Bên ngoài là tiểu nhạc sao? Vào đi! Trong phòng truyền đến tôn lão người thanh âm, từ từ nói. Vui cười tam thiếu tiến vào phòng nhỏ, nhìn thấy tôn lão người, than nhẹ nói ra, sư bá phong thái như trước, ta ngược lại là già rồi. Ta cũng già rồi, huyết khí không bằng năm đó rồi, Khẩn Na La đạo tổ, cuối cùng là cái này phiến dưới trời sao vô địch. Tôn lão người nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra, bất quá, hôm nay ngươi có thể đi ra năm đó, khốn cảnh, thật sự không dễ dàng. Quỷ môn quan đi một hồi. Vui cười tam thiếu cười khổ một cái, nói ra, cái này mấy ngàn năm nay, một mực đau khổ trèo chống lấy, tiếp qua 30 năm, chỉ sợ ta là mệnh phó hoàng tuyền rồi. Năm đó ta là quá tự phụ rồi, không nghe sư bá khuyên bảo, tự nhận là thiên phú vô song, cưỡng ép tu luyện, hoành thiên cổ kinh, cuối cùng nhất rơi xuống kết quả như vậy, thật sự hổ thẹn. Người bây giờ hoành thiên cổ kinh đã thành, càng hơn năm đó, cố gắng lên, tương lai con đường vẫn có một phen với tư cách. Tôn lão người ốm yếu nói. Vãn Vân Tông ở trong, không có ai biết vui cười tam thiếu thấy tôn lão người. Cuối cùng, vui cười tam thiếu sau khi rời đi núi, đi gặp Lục Không Ông cùng 3 vị nguyên lão. Có thể gặp lại một vị thiên tôn, Lục Không Ông bọn hắn đều xá một cái. Luận bối phận, vui cười tam thiếu so bọn hắn còn cao, liền Lý lão bối phận đều so ra kém vui cười tam thiếu. Phong cảnh như trước, nhân sự đều không phải. Vừa xem Vãn Vân Tông thắng cảnh, vui cười tam thiếu không khỏi một hồi thở dài. Cuối cùng hắn đối với Lục Không Ông nói ra. Triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông có cùng nguồn gốc, có lẽ tề tâm hợp lực, lúc này đây hai phái hiệp nghị, ta hôm nay đến tự mình ký tên, về sau triều tịch thánh địa có bất kỳ người dục phá hư hai phái hiệp nghị, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Đệ tử minh bạch, Lục Không Ông bề bộn nói là đạo. Có vui cười tam thiếu một câu nói kia, hai phái kết minh là không gì phá nổi, hai phái liên thủ, có thể lại chế huy hoàng. Cuối cùng, vui cười tam thiếu tự mình giá lâm linh dược phong. Một vị thiên tôn giá lâm, sợ tới mức xúc rảnh rỗi hai chân đều thẳng run, tại Yến Thập Tam Linh Dược Phong bên trên, Vãn Vân Tông mấy vị trưởng lão đều tại, bọn hắn vốn là thỉnh Yến Thập Tam khai lò luyện đan, lúc này thấy vui cười tam thiếu tự mình giá lâm, tự tính toán bọn hắn những đại nhân vật này cũng không khỏi hoảng sợ, một vị thiên tôn, đại biểu cho vô địch, hôm nay lại tự mình giá lâm linh dược phong, không có bất kỳ người thông chi, điều này thật sự là quá dọa người rồi. Chúc mừng ba tổ, rốt cục trọng trấn năm đó chi uy, tương lai hiệp hoành thiên chi bá, có thể đủ đáng quét thiên hạ. Coi như là vui cười tam thiếu giá lâm, Yến Thập Tam cũng chỉ là lẳng lặng cười cười. Hảo tiểu tử, tay ngươi đoạn hoàn toàn chính xác nghịch thiên, ta 8000 năm bệnh trầm kha quét qua cạn sạch, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi tiểu tử này có thể luyện ra viên thuốc này. Vui cười tam thiếu vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, nếu là không triều tịch thánh địa thiên tài dược bảo, ta cũng là xảo phụ khó làm không bột đố gột nên hồ. Vui cười tam thiếu nhìn kỹ Yến Thập Tam trong chốc lát, cuối cùng vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai, vừa cười vừa nói, hảo tiểu tử, đạo hạnh thấp hơi có chút, huyết thống chênh lệch không có vấn đề, dùng ngươi phách lực, tương lai tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ. Về sau có chuyện gì, đến triều tịch thánh địa tới tìm ta, ta cái này lão già khọm cho ngươi chỗ dựa. Thiên hạ chư phái, mặc ngươi hoành hành. Ba tổ lời này sai rồi, ta thực sự không phải là bằng giải, tại sao hoành hành? Yến Thập Tam cười lắc đầu. Vui cười tam thiếu không khỏi cười ha ha, nói ra, chỉ sợ bằng giải cũng không bằng ngươi hoành hành. Ngươi cái kia hung hăng càn quấy tư thái, ta còn trẻ lúc đều không bằng ngươi. Cười to thời điểm, vui cười tam thiếu thân thể khẽ động, tự biến mất. Vui cười tam thiếu đi hồi lâu sau, Vương Mãnh mới hồi phục tinh thần lại, thật dài địa thở ra một hơi, nói ra, huynh đệ, ngươi cái này cũng quá dọa người đi à nha, một vị thiên tôn, ngươi đều phong nhẹ vân đạm. Chúng ta những lão già khọm này đều không bằng ngươi, tại ba tổ trước mặt, vẫn là chuyện trò vui vẻ. Cổ trưởng lão cũng không khỏi chịu cười khổ một cái. Một cái trưởng lão mà thôi, cần gì gây cho sợ hãi, cũng không phải địch nhân. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Cổ trưởng lão bọn hắn lập tức im lặng, một vị thiên tôn, cái này phiến dưới trời sao khó có địch thủ, tại Yến Thập Tam trong miệng, lại phong nhẹ vân đạm nói, một vị trưởng lão mà thôi, phóng nhãn thiên hạ, một đời tuổi trẻ, chỉ sợ không ai có thể so Yến Thập Tam càng khoa trương. Bất quá, có ba tổ vi ngươi chỗ dựa, hắc, hắc, hắc, huynh đệ, về sau ngươi có thể hoành hành ngang ngược rồi. Vương Mãnh không khỏi hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Nghĩ đến Yến Thập Tam tại chư đại môn phái ở trong đều có thể đi ngang, hắn cũng không khỏi xoa tay. Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười, nói ra, ta cũng không phải một vị ăn chơi thiếu gia, lại càng không là một vị lấn nam bá nữ chủ nhân, tại sao hoành hành ngang ngược? Ta chỉ là một cái bình thường tu sĩ mà thôi, cần gì muốn đi chư đại môn phái ở trong hoành hành ngang ngược đây này? Cổ trưởng lão bọn hắn chỉ là cười cười, lắc đầu. Nếu như nói Yến Thập Tam không hung hăng càn quấy, không người nào dám nói khoa trương, chảm che ngày phái thủ tịch nguyên lão đầu lâu như là ăn cơm đồng dạng, bức cốc áo gai quỳ xuống, phong nhẹ vân đạm, còn có ai so với hắn càng hung hăng càn quấy. Chư vị nguyên lão sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam nắm chặt tu luyện, trong khoảng thời gian này, hắn làm vui tam thiếu luyện đan làm trễ nãi tu luyện, may mắn triều tịch thánh địa đưa một phần triều tịch chân huyết, này là một vị bất hủ thiên tôn chân huyết, cái này bao nhiêu đều có thể đối với hắn có trợ giúp. Lúc này, Yến Thập Tam tâm hải ở trong, tại linh trì trên không, chỉ thấy mệnh thổ huyền không, có 9 đầu tánh mạng chi sông đổ mà xuống, đổ mà ở dưới sinh mệnh chi thủy như là trên 9 tầng trời rơi xuống đồng dạng, đã rơi vào tâm hải ở trong. Tại đặt móng tâm pháp dẫn đạo phía dưới, 9 cổ sinh mệnh chi thủy phân biệt theo 9 cái phương vị hướng linh trì, nội chân huyết dũng mãnh lao tới, cùng Yến Thập Tam thực huyết dung hợp. Phanh một tiếng, cỗ lực lượng này thoáng cái xua tán đi linh trì trên không sở hữu sương mù tím, chỉ thấy tại mệnh thổ bên trên xuất hiện một tòa tử phủ, chỉ thấy tử phủ chìm nổi bất định, đường cỗ lực lượng này trùng kích tại tử phủ phía trên lúc, phanh một tiếng, tử phủ bị mở ra, Yến Thập Tam toàn thân không khỏi đánh nữa một cái giật mình, thoáng cái, hắn cảm nhận được một cỗ sâu trong linh hồn lực lượng tràn ngập hắn toàn thân. Hồn phủ cảnh giới. Yến Thập Tam rốt cục phá tan mệnh thổ cảnh giới, tấn thăng đến hồn phủ cảnh giới. Yến Thập Tam đột phá mệnh thổ cảnh giới thời điểm, linh dược phong bên trên cũng là một cỗ vầng sáng trùng thiên mà thẳng, thoáng cái xông vào thiên khung. Nhìn thấy như vậy dị tượng, Vãn Vân Tông chư vị trưởng lão cũng không khỏi cao hứng. Cổ trưởng lão gật đầu nói, xem ra 13 đã là đạt đến hồn phủ cảnh giới. Năm đó tất cả mọi người còn cho là hắn là đạo căn, thiên phú lưỡng phế, thật không ngờ, hiện tại trong tông môn rất nhiều thiên tài đều bị hắn bỏ rơi. Dùng ta xem, hắn tiểu tử này nếu như không phải đem thời gian hoa tại luyện đan bên trên, chỉ sợ hắn sớm đã đột phá. Cũng có trưởng lão nói ra. Vãn Vân Tông rất nhiều đệ tử đều thấy như vậy một màn, lúc này, những đệ tử này đều chỉ có thán phục, người ta đạo căn, thiên phú lưỡng phế đô đạt đến hồn phủ cảnh giới, bọn hắn ngược lại được bỏ rơi. Cho nên, những đệ tử này đều ám thầm hạ quyết tâm, nhất định phải càng thêm cố gắng mới được, Yến Thập Tam đạo căn, thiên phú lưỡng phế đô so bọn hắn cường, chẳng lẽ bọn hắn không thể trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Yến Thập Tam đột phá hồn phủ cảnh giới, khích lệ Vãn Vân Tông không ít đệ tử, rất nhiều đệ tử đều càng thêm chăm chỉ cố gắng, dục đột phá rất cao cấp độ. Yến Thập Tam thuận lợi địa tấn thăng đến hồn phủ cảnh giới, tổng cộng có 3 cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, Nhổ Vân, Khai Phủ, Tế Hồn. Hiện tại Yến Thập Tam ở vào hồn phủ cảnh giới nhổ tầng mây lần, tầng này lần lại xưng là tiểu thần thông, mà khai phủ cấp độ, lại xưng là trong thần thông, tế hồn cấp độ, lại xưng là đại thần thông. Về phần kẹt tại mệnh thổ cảnh giới cùng hồn phủ cảnh giới ở giữa tu sĩ, có người xưng là bán thần thông. Yến Thập Tam thuận lợi tấn thăng đến hồn phủ cảnh giới, hắn đem triều tịch thánh địa chỗ tiễn đưa Lưu Vân, tức nhưỡng thi vào nội tâm đạo cơ phía trên, thay thế trước kia tức nhưỡng. Lưu Vân tức nhưỡng, này là trưởng môn tông chủ cấp bậc tức nhưỡng, cái này một cấp bậc tức nhưỡng kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách chỉ có 3 giờ. Yến Thập Tam hiện tại đạo hạnh phóng đại, hắn lấy ra 9 cột mốc động thiên, thuận lợi mở ra cái thứ 3 động thiên, thoáng cái chui vào bên trong. Nhưng mà, vừa tiến vào cái thứ 3 động thiên, lại để cho Yến Thập Tam thập phần ngoài ý muốn, tại nơi này động thiên ở trong, đã linh dược, cũng không có ốc xá, cái này động thiên cực vi đơn giản, chỉ thấy động thiên ở trong có một bàn đá, trên bàn đá để đó một vật, chỉ thấy vật ấy có 8 thước, vật ấy chính là trạc cây nhánh cây, tổng cộng có 9 xoa, nó toàn thân thiển kim, nó trưng bày tại trên bàn đá. 9 xoa nhánh cây như là có thể đâm rách 9 thiên nhất dạng, mỗi một xoa nhánh cây như là có thể áp sập một cái chu thiên, 9 xoa nhánh cây, có thể áp sập 9 cái chu thiên, vật ấy tuy nhiên không ánh sáng trạch, nhưng lại có thể áp sập chư thiên khí tức, chư thiên vạn vật, tại nó trước mặt không gì hơn cái này mà thôi. A vừa nhìn thấy vật ấy, Yến Thập Tam cũng không khỏi nghẹn ngào kêu một câu, hắn một đôi mắt không khỏi chăm chú mà nhìn chằm chằm vào vật ấy, hắn đều không thể tin được, tại ở kiếp này vậy mà có thể gặp lại vật ấy. Yến Thập Tam chằm chằm lên trước mắt đồ vật, hắn cũng không khỏi một hồi sự khó thở, lồng ngực phập phồng không chỉ. Lạc bảo kim tiền cây. Yến Thập Tam thì thào tự nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại ở kiếp này, rốt cục có thể gặp lại vật ấy, chứng kiến trước mắt vật ấy, Yến Thập Tam đều còn cho là mình là hoa mắt. Yến Thập Tam đem trước mắt vật ấy cầm trong tay, đây chỉ có 8 thước bảo thụ, đã có 100 vạn cân chi trọng, áp sập chư thiên. Yến Thập Tam cầm trong tay đồ vật nhìn kỹ một lần, hắn có thể để xác định, cái này là năm đó cái kia một cây lạc bảo kim tiền cây. Lạc bảo kim tiền cây, chính là tuyệt thế chi vật, này cây 10 vạn lớn tuổi một tấc, nhưng mà, Yến Thập Tam trong tay lạc bảo kim tiền cây nhưng lại 8 thước có thừa, có thể nghĩ là sinh trưởng bao nhiêu tuế nguyệt. Cái này lạc bảo kim tiền cây là bị người theo gốc bắt đầu cưa xuống, không phải cả gốc móc ra, bởi vì lạc bảo kim tiền cây căn chính là thiên địa căn, căn bản là đào không được, chỉ có thể là cưa hạ toàn bộ bảo thụ. Lạc bảo kim tiền cây, trên đời khó tìm, giá trị của nó tuyệt đối sẽ không thua kém tổ kim. Lạc bảo kim tiền cây tuy nhiên không giống tổ kim như vậy phòng lúc cố không thể phá, công lúc vô kiên bất tồi. Nhưng là, lạc bảo kim tiền cây nhưng lại có một loại tổ kim đều không chuẩn bị thần kỳ, nó có thể rơi bảo. Nói cách khác, tế ra lạc bảo kim tiền cây, có thể rơi xuống hết thảy bảo vật, bất luận là kỳ bảo hay vẫn là chân bảo, thậm chí là bảo binh, lạc bảo kim tiền cây đều có thể bắt bọn nó soát rơi. Thử nghĩ thoáng một phát, một người tu sĩ tế ra cái gì bảo vật, bất luận cái gì bảo binh đều thoáng cái bị lạc bảo kim tiền cây soát rơi. Phải biết rằng, rất nhiều tu sĩ một nửa đạo hạnh đều tại bảo binh hoặc là kỳ binh phía trên, sở hữu bảo vật bị soát rơi, tương đương đánh mất một nửa sức chiến đấu, đây là không chiến trước bại. Đương nhiên, lạc bảo kim tiền cây thực sự không phải là muôn vàn khó khăn, có 2 chủng bảo binh nó không có biện pháp soát rơi. 1. Tu sĩ chính mình tế luyện bổn mạng bảo binh, bởi vì bổn mạng bảo binh cùng tu sĩ bản thân đạo cơ là một thể, cho nên lạc bảo kim tiền cây không có biện pháp bắt nó soát rơi. 2. Tổ binh là nhảy ra hết thảy bảo vật phạm trù, nó là thế gian này nhất nghịch thiên ở lại, cho nên, lạc bảo kim tiền cây cũng không có cách nào bắt nó soát rơi. Đương nhiên, lạc bảo kim tiền cây cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Nói thí dụ như, dùng Yến Thập Tam hiện tại đạo hạnh, nhất định là không có biện pháp đem bất hủ thiên tôn bảo binh soát rơi, dù là hắn tế ra không phải bổn mạng bảo binh, cũng đồng dạng không có biện pháp soát rơi, song phương đạo hạnh kém quá xa xôi rồi, bất hủ thiên tôn hoàn toàn có thể trấn áp ở chính mình bảo binh, căn bản là không để cho lạc bảo kim tiền cây soát rơi đích cơ hội. Nhưng là, Yến Thập Tam trong tay cái này gốc lạc bảo kim tiền cây lại nghịch thiên vô thượng, thậm chí liền hắn năm đó lấy được tử long xanh thấm kim đều có chút thất sắc. Cái này gốc lạc bảo kim tiền cây sinh trưởng tuế nguyệt quá xa xưa rồi, 8 thước có thừa, lớn như vậy lạc bảo kim tiền cây tuyệt đối rơi thiên, dùng Yến Thập Tam hiện tại đạo hạnh, dùng nó là không thể nào soát rơi bất hủ thiên tôn bảo binh, nhưng, cái này 8 thước có thừa lạc bảo kim tiền cây, hắn tuyệt đối có lòng tin soát rơi nhân hoàng trong tay bảo binh, lạc bảo kim tiền cây nha. Cuối cùng, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu cảm thán một tiếng, ở kiếp trước một màn vẫn là rõ mồn một trước mắt, như là ngày hôm qua tái hiện đồng dạng. Ở kiếp trước, Yến Thập Tam nhớ rõ Thanh Thanh sở sở, Linh Lung bán tổ lấy được cái này gốc Lạc Bảo Kim tiền cây thời điểm, đều khen một tiếng nói, vật ấy không dễ, hãn hữu chi bảo. Phải biết rằng, Linh Lung bán tổ trong cả đời bái kiến bảo vật nhiều vô số kể, tại trong mắt nàng, coi như là bất hủ thiên tôn chi vật, cũng như cạn bã bình thường, liền Linh Lung bán tổ cũng như này khen bên trên một tiếng, cái này Lạc Bảo Kim tiền cây đích thật là kinh diễm vô cùng. Lúc cách muôn đời, Yến Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng tìm được vật ấy, Lạc Bảo Kim tiền cây, trên đời tuyệt đại chi vật. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, đem vật ấy cẩn thận thu hồi, thứ này, nếu để cho người chứng kiến, cái kia tuyệt đối chịu nổi giận, ai cũng hội chèn phá đầu lâu cướp đoạt. Yến Thập Tam đạt được Lạc Bảo Kim tiền cây, trong nội tâm có nói không nên lời thống khoái, tương lai vật ấy vừa ra, bảo binh kỳ chân rơi xuống đất, hảo hảo thu về Lạc Bảo Kim tiền cây chi về sau. Yến Thập Tam lấy ra triều tịch thánh địa chỗ tiễn đưa triều tịch sáu âm, cùng sáu âm bảo phù. Sáu âm bảo phù, còn đây là do triều tịch sáu âm, chỗ tế luyện kỳ bảo, nó không thuộc về bảo binh, không có cấp bậc, là một kỳ dị chi bảo, uy lực của nó lớn nhỏ, quyết định tại kẻ có được đạo hạnh sâu cạn. Yến Thập Tam đem sáu âm bảo phù, trực tiếp ném vào nhập linh trì bên trong, khiến nó chìm nổi tại chân huyết bên trong. Yến Thập Tam mở ra triều tịch sáu âm, cẩn thận đọc. Triều tịch sáu âm, này là triều tịch thánh địa mạnh nhất tuyệt học một trong, cùng Lam Vũ Yến sở tu triều tịch tam thần tịnh xưng vi triều tịch song tuyệt, đều là dùng tiên luật tấn công địch tuyệt học. Mà triều tịch sáu âm cùng triều tịch tam thần lại bất đồng, triều tịch sáu âm, tổng cộng có sáu âm, mỗi một âm đại biểu cho một môn công phạt phòng ngự, có thể nói, triều tịch sáu âm, cái môn này tuyệt học chút xuống triều tịch thánh địa thủy tổ không tận tâm huyết, có thể được xưng tụng vô thượng bá đạo chi học. Yến Thập Tam triển khai mắt ưng, nghiên cứu triều tịch sáu âm. Một lần chi về sau, hắn liền đem môn tuyệt học này hiểu rõ tại ngực. Yến Thập Tam hiểu rõ chi về sau, mà bắt đầu tu luyện triều tịch sáu âm. Không phải không thừa nhận, vì cầu Yến Thập Tam luyện đan, triều tịch thánh địa đích thật là bỏ ra rất lớn vốn gốc, không chỉ là đem triều tịch sáu âm, như vậy có một không hai chi học đưa cho Yến Thập Tam, còn đem bọn hắn thủy tổ lưu lại ở dưới sáu âm bảo phù, đưa cho Yến Thập Tam. Nếu như một thi ra triều tịch sáu âm, lại phối hợp sáu âm bảo đảm nhiệm, như vậy cái môn này tuyệt học tựu là gấp bội. Uy lực càng cường đại hơn, càng thêm bá đạo. Nửa tháng đến, Vãn Vân Tông tất cả mọi người không quấy rầy Yến Thập Tam, chư vị trưởng lão tuy nhiên cũng hy vọng Yến Thập Tam khai lò luyện đan, nhưng, bọn họ cũng đều biết, vì cho vui cười Tam thiếu luyện đan, Yến Thập Tam chậm trễ tu luyện, cho nên, hiện tại tất cả mọi người không dám thúc Yến Thập Tam khai lò luyện đan. Nửa cái chi về sau, Lục Không Ông mang tới 14 vạn thọ nguyên cự linh chân huyết, những thứ khác dược liệu cũng đều chuẩn bị xong. Chứng kiến phần này 14 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm thán, Tôn lão người đích thật là nghịch thiên vô thượng, 14 vạn năm cự linh nói. Đương nhiên, như Tôn lão người như vậy nghịch thiên vô thượng thế hệ, sẽ không dễ dàng ra tay, lúc này đây là Lục Không Ông tự mình cầu hắn, hắn mới giá lâm thì thánh sơn mạch, chém cái này đầu 14 vạn năm cự linh. Lúc này đây, Vãn Vân Tông Diệp lão cùng Bạch trưởng lão tự mình đến quan sát, triều tịch thánh địa luyện thiên tôn đan, bọn hắn không có khả năng đi quan sát. Nhưng, bây giờ là Vãn Vân Tông nội luyện nhân Hoàng Đan, bọn hắn nơi nào sẽ bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ thời cơ. Tuy nhiên lúc này đây luyện đan không dễ dàng, bất quá, đối với Yến Thập Tam mà nói, tính toán không được cái gì, hóa ma cổ đan, Yến Thập Tam bỏ ra nửa năm. Nhưng mà, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, hơn nữa, nhân Hoàng cấp bậc cự linh đan so thiên tôn cấp bậc cự linh đan càng thêm tốt luyện, cho nên, 3 tháng về sau, Yến Thập Tam đan thành. Oanh nhưng mà... Đường đan thành thời điểm, đan kiếp đúng hạn tới, chỉ thấy trời giáng lôi phạt, bò, ò, gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đầu lão ngưu phấn đề mà, nghênh tiếp đan kiếp, cái này đầu lão ngưu chính là hoàng khí đằng đằng, dưới chân một đầu hoàng đạo trải rộng ra, nghênh tiếp đánh xuống lôi phạt. Nghe được từng tiếng rít gào, Linh Dược Phong đột nhiên triển khai một cái đại trận, vân khóa sương mù quấn, một cái khổng lồ vô cùng pháp trận thoáng cái phong bế Linh Dược Phong, để tránh Linh Dược Phong bị đan kiếp tạc hủy. Cướp đan càng ngày càng lợi hại.